Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, khai thiên tích địa luận đạo chân. Lữ đạo công nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhìn cái kia Vân Sơn Vụ Hải, rất nhiều địa tiên địa thần địa ma đều là gật đầu không nói. Rơi xuống một vị địa tiên. Tắc thì mang ý nghĩa sơn môn khí số phải giảm nhiều. Mà đem địa tiên kéo xuống Vân Tiêu Tông môn. Tắc thì có thể vào tay hắn rơi xuống khí số. Cái này trong đó dính đến đạo và pháp tỉ thí. Lữ đạo công lại nói. Nhân tiên sẽ ảnh hưởng chúng ta. Thần tiên cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta. Nhưng chính chúng ta cũng không phải đem thân ra tông môn toàn bộ giao cho người khác trong tay. Địa tiên bên trong. Trọng yếu nhất thì là một chữ đạo, luận đạo, như là sắp trụy xuất tam thập tam thiên, liền có thể mở miệng cùng thiên đạo biện luận, như là thắng chi, tắc thì có thể trở lại thanh tĩnh pháp thiên, như là thất bại, tự nhiên rơi xuống Vân Tiêu, trực trụy hoàng thế cảnh. Hắn như thế rơi xuống lời nói, không ít địa tiên trong lòng có định. Mà những cái kia lão địa tiên thì là sớm đã biết rõ. Vì thế cũng không bối rối. Cái gọi là trải qua giả cùng không phải là trải qua giả. Còn là không giống nhau. Lâm nguy chi trận là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất một trận. Như là phá đi. Tắc thì nhìn hỗn độn càn khôn ở trước mắt. Hàng ngày địa sơ khai chỉ một tuyến. Lâm nguy sau đó chính là binh phong. Đến lúc đó thỉnh Thái Vi Sơn lui, thỉnh Thái Hoa Sơn bên trên vô tướng đạo nhân động. Cái gọi là vô tướng đạo nhân, chính là cửu huyền tất cả núi đều hiển hóa ra cái kia chín vị vô diện đạo nhân pháp tướng. Tượng trưng cho phúc địa khí số cùng uy nghiêm, Lữ đạo công nhìn về phía Vương Thánh Hy, sau đó người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà nhìn về phía Mao Thương Hải. Sau đó người cũng là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Khai thiên tích địa đệ nhất binh. Đến lúc đó lâm nguy diệt mà binh phong ra. Thiên địa khai tịch. Cái kia trong đó đại công đức. Là nên rơi vào người nào trong tay. Ai như là được cái này khai thiên công đức. Tắc thì ảnh hưởng hoàng thế cảnh quần sơn bạt động. Tại hoàng thế cảnh bên trong. Thần tiên ở lại chi sơn càng là tiếp cận thanh tĩnh pháp thiên. Ẩn chứa trong đó khí số càng lớn, mà đem đối ứng, chúng ta ở lại chi thiên vị, cũng biết nhổ lên cao, luận đạo trăm năm, nhưng cái này là trên trời trăm năm, thanh thiên vẫn như cũ, hoàng thế hỗn loạn, nhưng hồng trần bên trong, trên trời một ngày, nhân gian một năm, trên trời trăm năm, nhân gian ngàn năm, càng không nói đến khai thiên tích địa. Hỗn độn bên trong không nhật ký năm, khổ giới lão tổ cười, lão hủ tham dự ba lần luận đạo, mỗi một lần đều là thế này có ý tứ, mặc dù địa tiên địa ma cao cao tại thượng, nhưng vẫn cựu không thể rời đi phàm thế chúng sinh, Lữ công là muốn nói cho chư tiên ý tứ này, đúng không, Lữ đạo công cười, khổ giới tiểu nhi, người cũng liền chớ có nhiều lời, an tâm ở đây định ngồi. Ngươi uổng tử thành người, phần lớn là khi còn sống oán niệm biến thành, bây giờ còn chưa nhất định có thể trở ra lâm nguy huyễn trận. Như là cũng trốn không thoát đêm, độn không ra hồn luân chi thần bàn tay. Tắc thì ngươi, liền muốn trở thành cái này thanh tĩnh pháp thiên bên trong. Vị thứ nhất rơi xuống hoàng thế địa cảnh, nghe được lời này, khổ giới lão tổ vội nói, không dám không dám. Lữ công còn xin yên tâm, tiểu bối ta không dám làm những cái kia không có nắm chắc sự tình. Tất nhiên đến nơi này, vậy đã nói rõ, lần này, tiểu bối ta như cũ muốn tranh một chuyến thiên địa này khí số đâu. Hắn lời nói mở miệng, cái kia con mắt liếc nhìn một phương khác, chỉ nhìn nơi xa, Hoàng Vân lão tổ mở ra con ngươi, cùng khổ giới lão tổ đối mặt, hừ. Khổ giới tiền bối, lần này lòng dạ khá lớn. Hoàng Vân bối phận nhỏ hơn khổ giới 2000 năm. Lúc này khổ giới lão tổ cười tủm tỉm mở miệng. Không có, không có, lòng ta đã già, không dám cùng ngươi hoàng vân tranh phong. Hoàng hôn địa danh xưng ma đảo đệ nhất môn hộ, trong đó thực lực lại có 6 vị đại thánh tổ sư, ta nào dám cùng ngươi tương đối. Lời nói này trào phúng vô cùng. Hoàng vân lão tổ cười lạnh, khổ giới tiền bối đã biết trên trời không có tổ sư, hà tất còn đau khổ lưu luyến nhân gian. Mau mau phi thăng vào thiên, tốt truyền vị đời sau người. Ta nhìn ngài cái kia thành trì tông môn, trong đó cao thủ có phần ít, uổng tử thành xưng ma đạo thứ 3. Kết quả bên trong tông môn liền thật chỉ có tam vị địa ma, tăng thêm lão tổ chính ngài, mới là 4 người. Ta nhìn như vậy nhìn, ngài cái này uổng tử thành, tựa hồ là không người kế tục a. Khổ giới lão tổ khoát tay, người cái kia hoàng hôn địa có địa ma 18, nhưng mà thế này đại tông môn, còn muốn ỷ vào trên trời tổ sư phù hộ, mới có thể ở trách một góc. Người tiểu bối này, muốn cùng ta lấy thỉnh kinh a? Người nhìn ta uổng tử thành, 16000 năm sừng sững không ngã, cái này trong đó lão hủ ta liền chấp trưởng tiếp cận 9000 năm. Cái này không thể so với ngươi cái kia hoàng hôn địa phải tốt hơn nhiều a. Thế nào, Hoàng Vân, nếu không ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ta đi. Khổ giới lão tổ một bộ lưu manh thái độ, mà Hoàng Vân lão tổ lập tức sệ mặt xuống, bên người rồng hạc đập cánh, mà bản thân hắn là hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng khổ giới lão tổ nhiều lời nửa chữ. Nhị vị lão ma đầu võ mồm, nơi này dẫn tới 9 vị trưởng giáo hướng bọn hắn nhìn lại. Cái này bên trong, Thái Hoa trưởng giáo Mao Thương Hải sớm đã biết rõ, khổ giới lão tổ là đã đầu nhập vào động thiên, bây giờ liền chờ nghiệp chướng trả hết nợ, liền sẽ phi thăng thiên tiên. Cái kia trên trời chỗ, năm thần đạo ma thiên vương Bắc Phong Thanh Tịnh thánh cảnh bên trong, sớm đã vì hắn lưu tốt thiên ma vương vị trí, chỉ cần khổ giới lão tổ phi thăng, lập hóa thành một vị thiên ma vương, phụ trách tiếp dẫn thái thượng nhất mạch các vị thiên tiên chức vụ, rút đi chọc nỗi dằn vặt thân, hóa thành thanh ma pháp cùng nhau. Như thế nói đến, kỳ thật khổ giới cùng Hoàng Vân đàm luận cũng không có gì sai lầm. Hoàng Vân không biết khổ giới sớm đã cùng thượng thiên đạt thành hiệp nghị. Nói cái kia bỏ gian tà theo chính nghĩa chính là nói thật. Nhưng Mao Thương Hải lại là biết rõ. Vì thế lúc này ánh mắt có chút kỳ quái. Sau đó liền cấp tốc biến mất trong đó ánh mắt. Đã từng vào động thiên thời điểm, khổ giới lão tổ hóa một luồng suy nghĩ thành hắc giản phong thái, đặt ở Lý Tịch Trần trong tay áo. Cho đến diện kiến đạo thánh, mới đem trong đó mọi chuyện êm tai nói. Về sau hắc giản rơi đi Mao Thương Hải trong tay, trong đó tiền căn hậu quả, khổ giới cũng đã nói rõ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiên môn ngập trời, ma môn thế nhỏ, đây là tất nhiên quy luật. Hỗn độn lâu ngày, liền sinh trật tự, âm dương sinh tử luân chuyển chi đạo, sẽ không bao giờ trái ngược. Mà ma đạo từ tiên môn mà ra, trên thực tế cũng không tính âm. Trên thực tế, dương trần cùng âm hải mới là đối lập đồ vật. Chính như hồn luân chi thần cùng thái nhất chân tiên, sinh tử đối lập, đây mới là âm dương. Lữ đạo công khoát tay, lúc này nhìn 9 vị trưởng giáo trên đầu lơ lửng chấn địa chi binh, liền lại là phật tay, đem vân vụ đẩy ra. Lúc này hồng trần hỗn độn, thiên địa chưa mở, vì thế thanh tĩnh pháp thiên chỉ có một tầng, chỉ chờ cái kia khai thiên công đức đến, liền đem thanh tĩnh pháp thiên hóa thành tam thập tam thiên. Hoàng thế cảnh bên trong, rất nhiều thần tiên có thể nghe được trên trời địa tiên lời nói. Lúc này rất nhiều trên trời địa tiên nói xong, để bọn hắn lập tức kinh ngạc. Cái này bên trong, nhìn thấy một người, lưng đeo trường kiếm một thanh, trên thân kiếm ấn khắc hai cái chữ nhỏ, chính là Ngư Dương, người này không phải người khác, chính là rất lâu không thấy Quan Sơn Nguyệt, là Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền đệ tử. Quan Sơn Nguyệt ở đây, đứng ở hoàng thế cảnh bên trong một tòa thần sơn bên trên. Lại nhìn phía trước cách đó không xa, vị kia đạo nhân xách đao mang kiếm, cũng lập thần sơn một tòa, chính là Dương An Thạch. Quan Sơn Nguyệt gặp hắn liền cười, đạo hữu từ biệt 8 năm, bây giờ còn tốt, ta rất tốt. Dương An Thạch mở miệng, 8 năm bất quá một cái ngủ gật thời gian, chúng ta thần tiên, thọ nguyên 4.500 năm, không có nhân tiên ngắn như vậy mệnh, 8 năm thời gian bất quá một cái búng tay, nhưng chính là cái này 8 năm, ta đã có thắng ngươi chi nắm chắc. Quan Sơn Nguyệt cười, 8 năm trôi qua, lúc trước cùng đạo hữu một trận chiến, ta cũng được lợi rất nhiều, bây giờ chỉ chờ hỗn độn mở ra, nhìn cái kia các vị nhân tiên thế nào động tác, người ta mới có giao thủ khả năng. Chỉ là một trận chiến này liên quan đến phúc địa bài vị, đạo hữu xin hãy tha thứ tại ta, lần này ta muốn toàn lực hành động. Quan Sơn Nguyệt cười, nhưng này con ngươi đã mở ra, trong đó phát ra huy hoàng quang hoa, Ngư Dương kiếm muốn ra khỏi vỏ. Đạo hữu, đắc tội. Dương An Thạch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kia nhìn về phía dưới hỗn độn, thần sơn phía dưới, hỗn độn huyễn cảnh bên trong. Hắn đột nhiên trông thấy một cái hoa hoa, nhìn cái kia hoa hoa môi hồng răng trắng, mặc bích thúy đạo bào, cầm trong tay một cây dương liễu nhánh, còn có một cây thiết quải, phía trên treo cái tiểu hồ lô, không phải người khác, chính là Quan Sơn Nguyệt đệ tử Lý Tịch Trần năm đó dụng huyết đến hóa sinh cái kia thảo mộc linh đồng. Lý Ngọc Dương, cái đó là. Dương An Thạch lập tức giật mình, thông là nhìn về phía Quan Sơn Nguyệt, người thế mà đem đứa bé kia phóng tới trong đó thí luyện. 8 năm công hóa nhân tiên, nhưng cái này lại thế nào? Niên kỷ của hắn thật sự là quá nhỏ. Dương An Thạch mở lời, giọng nói vô cùng kỳ bất mãn, mà Quan Sơn Nguyệt cười cười, khoát tay nói, bây giờ ta là sư phụ hắn, ngươi không phải sư phụ hắn, lần này vào trận, thoải mái tinh thần đến, sợ cái gì, ngươi không biết, Ngọc Dương cha của hắn cũng ở trong trận đâu, cái kia Lý Tịch Trần, ta từ Hoa Thiên Thụ trong miệng biết được, hắn bây giờ đã công đến huyền quang. Lực sát xuất khiếu, nhân tiên bên trong, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Người lo lắng cái gì? Không có chuyện gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.